cần 1 giờ một chương, còn phải là thuận lợi không kẹt văn thời điểm, còn mời đại gia lý giải ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.